Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 217, một bầu rượu. Trung, thiên đạo uy năng va chạm, oanh, khí lãng lăn lộn, làm Sở Dịch trước mặt thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí. Bỗng nhiên phóng ra, thần la thiên trinh, xâm nhập mà đến thời điểm. Sở Dịch trở tay chính là một cái, thần la thiên trinh, phóng ra mà ra. Đúng lúc là để giữa hai bên thiên đạo uy năng sinh ra va chạm. Mà thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí chỗ phóng ra, thần la thiên trinh. Hiển nhiên là có nhất định uy lực, dù là Sở Dịch nương tựa theo, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, khôi phục thiên đạo uy có thể sử dụng. Đồng thời tu luyện thời gian dài như vậy. Nhưng Sở Dịch trở tay phóng ra mà ra, thần la thiên trinh, vẫn là không có thể đem xâm nhập mà đến. Thần la thiên trinh, hoàn toàn vỡ nát. Bất quá, cái kia thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí muốn dùng, thần la thiên trinh, giải quyết Sở Dịch, đồng dạng là không có nửa điểm khả năng. Cho nên hai cái, thần la thiên trinh, va chạm. Cuối cùng sinh ra kết quả chính là chỗ này Vegapunk vứt bỏ phòng thí nghiệm gặp nạn. Cơ hồ là hai cái, thần la thiên trinh, đụng vào nhau trong nháy mắt. Hai cái, thần la thiên trinh, va chạm chỗ sinh ra uy năng. Âm vang ở giữa chính là sinh sinh cường đại khí lãng. Một chút liền đem Vegapunk vứt bỏ phòng thí nghiệm san thành bình địa. Mà ở hai cái, thần la thiên trinh, va chạm chính giữa. Sở Dịch cùng cái kia thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí lại là không có có nhận đến bất. Luận cái gì dư âm tác động đến. Ngược lại là Ivankov cái kia ra hỏa bị lăn lộn mà đến khí lãng hướng bay ra ngoài. Hồi lâu sau Sở Dịch mới gặp Ivankov cái kia ra hỏa lại vội vàng gấp trở về. Ngươi trở về là làm gì? Híp mắt nhìn thẳng trước mặt thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí. Sở Dịch một bên hiếu kỳ cái này Vegapunk chế tạo ra đồ vật. Vì sao có thể sử dụng chính mình chuyên trúc thiên đạo uy năng? Một bên sử dụng linh hồn câu thông liên tiếp Ivankov linh hồn năng lượng. Rất muốn biết Ivankov vì sao đều có thể đào tẩu. Hết lần này tới lần khác còn muốn trở về. Mà Ivankov hiển nhiên tại Sở Dịch trước mặt là không định nói thật ra. Cho nên do dự vài giây đồng hồ thời gian, Ivankov liền đập nói lắp ba nói ra. Ta sợ ngươi thụ thương a. A, ta mới biết chúng ta giao tình thế mà tốt như vậy. Ngươi đều biết quan tâm ta. Nhấp nhô liếc Ivankov liếc một chút. Sở Dịch khóe miệng vung lên một vệt tự diễu giống như nụ cười. Tiếp lấy từ tốn nói. Thực ngươi đơn giản là muốn biết ra hỏa này nhược điểm. Thuận tiện về sau các ngươi quân cách mạnh tới đối phó thôi. Nhưng là ngươi có thể muốn thất vọng. Bởi vì tạm thời ta cũng không biết ra hỏa này nhược điểm là cái gì. Cần phải từ từ tìm kiếm đây. Không sao. Bị Sở Dịch nói toạc hoang ngôn. Ivankov không có chút nào đỏ mặt ý tứ. Sau đó ngay tại Sở Dịch nói xong lúc trước cái kia lời nói thời điểm cười làm lành nói. Coi như... Tu La, boy ngươi tạm thời không có cách nào tìm tới cái kia ra hỏa nhược điểm. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể tìm tới cái kia ra hỏa nhược điểm. Đồng thời giải quyết cái kia ra hỏa. Đương nhiên, nói, Ivankov dừng một chút, tiếp lấy rốt cục mặt đỏ một chút nói. Nếu như, Tu La, boy ngươi có thể khống chế ở các ngươi tác chiến phạm vi liền tốt. Vừa mới cái kia một chút. Các ngươi hai cái kém chút hủy đi tòa đảo này. Ngươi biết không? Muốn khống chế cũng không phải ta có thể khống chế. Là cái kia ra hỏa có thể không thể khống chế. Nghe lấy Ivankov, thỉnh cầu. Sở Dịch tuệ lạnh nói. Thực ra hỏa này cái thứ nhất nhược điểm ta xem như biết. Đó chính là hắn cũng không hiểu được như thế nào khống chế chính mình lực lượng cường đại. Xem ra... Gia hỏa này cũng là Vegapunk một cái tàn thứ vật thí nghiệm. Nhưng liền xem như một cái tàn thứ phẩm. Muốn phải giải quyết hắn chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. vội vàng cùng Ivankov nói mấy câu. Sở Dịch chính là muốn đến vì sao cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí có thể sử dụng thiên đạo uy năng, nguyên nhân là huyết dịch của mình. Vegapunk cái kia ra hỏa không thể nghi ngờ là thí nghiệm thành công, thuận lợi đem hắn tu la huyết dịch chuyển vận đến một cái vật thí nghiệm trong thân thể. Đồng thời thí nghiệm kết quả phi thường tốt, nguyên bản không có người có thể phá giải thiên đạo uy năng. Lúc này xuất hiện tại Sở Dịch trước mặt cái kia ra hỏa trên thân, chính là một cái tốt nhất nói rõ. Nếu như Vegapunk nghiên cứu Sở Dịch huyết dịch, hoặc là nói cho đúng là gen, không có nghiên cứu tới trình độ nhất định lời nói, cái kia Sở Dịch gen nhiều nhất cũng là trợ giúp một cái vật thí nghiệm gia tăng thân thể tố chất thôi, sao có thể làm cho Vegapunk vật thí nghiệm liền tu la chuyên trúc thiên đạo uy năng đều nắm giữ, mà lại kết hợp lúc trước tự tay giải quyết đi những cái kia kiểu mới chiến tranh binh khí ưu điểm. Sở Dịch chính là biết muốn phải từ từ tìm trước mặt mình ra hỏa này nhược điểm. Chỉ sợ chỉ có thể để cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí biến đến càng mạnh thôi. Cho nên nói nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Sở Dịch chằm chằm lên trước mặt xúc thế mà phát thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí. Hiển nhiên là chuẩn bị muốn phát động như lôi đình thế công. Không ngờ, Sở Dịch trước mặt cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí, tính tình lại là so Sở Dịch đều muốn vội vàng sao động nhiều. Nghĩ đến muốn tốc chiến tốc thắng, Sở Dịch đều không xuất thủ đây. Trước mặt hắn kiểu mới chiến tranh binh khí chính là bỗng nhiên dùng ra Sở Dịch một cái khác bảng hiệu kỹ năng, cái kia chính là thuấn bộ. Siêu, trong nháy mắt, bóng người lại một lần biến mất tại nguyên chỗ. Sở Dịch không có cách nào dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi đến cái kia thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí. Cho nên chỉ có thể dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, mà tại đối phương biến mất thời điểm, Sở Dịch đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Liền là nói rõ hắn thấy rõ ràng đối phương sử dụng kỹ năng chính là mình thuấn bộ. Bất quá đối phương liền thiên đạo uy năng đều phục chế đi qua, lúc này dùng ra thuấn bộ đến nhiều nhất cũng là để Sở Dịch hơi chút kinh dị một chút mà thôi. Có thể ngay tại cái kia thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí lại một lần thò đầu ra chuyển mà đi tới Sở Dịch sau lưng đánh ra nội bảo quyền thời điểm, Sở Dịch rốt cục nhịn không được khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Ta kỹ năng chẳng lẽ đều muốn đem ra hỏa này phục chế quang a? Vẫn là nói tại Vegapunk bằng vào ta làm bản gốc chế tạo kiểu mới chiến tranh trong binh khí, những thứ này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí đều có thể sử dụng giống như ta kỹ năng cùng năng lực, đầu tiên là thiên đạo uy năng, về sau lại là thuấn bộ, hiện tại lại là nội bảo quyền, chẳng lẽ nói thì liền ta tạm thời không có cách nào sử dụng tu la Susano, hiện tại đều có thể bị Vegapunk chế tạo thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí phục chế sao? Không để ý đến cái kia thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí nội bảo quyền, Sở Dịch tẩy khiếp sợ Vegapunk nghiên cứu khoa học thành quả thời điểm chỉ là tiện tay một cỗ thốn kình đánh vào đối phương trên cổ tay mà thôi. Chợt liền có thể nhìn thấy Sở Dịch dễ dàng thì phá giải đối phương đánh ra nội bảo quyền. Thậm chí Sở Dịch ngón tay chỉ tại đối phương trên cổ tay thời điểm, trước mặt hắn thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí chỉnh cánh tay đều rõ ràng nhất ngừng. Dừng một chút. Rất hiển nhiên, đây chính là Sở Dịch tiến bộ, cũng là Sở Dịch tại gặp chỗ đó học được thể kỹ ảo diệu. Có thể nói, bây giờ Sở Dịch nhìn trước kia chính mình sử dụng rất nhiều thể kỹ, đều là tồn tại tràn đầy sơ hở. Cho nên, muốn phá giải trước kia chính mình sử dụng nội bảo quyền, Sở Dịch là dễ như trở bàn tay thì có thể làm được. mà lại cũng là bởi vì sở dịch tại thể kỹ phía trên chắc tuyệt tiến bộ. Làm đến sở dịch tại thể kỹ phương diện, liền có thể hoàn thành đối cái này thăng cấp bản kiểu mới chiến tranh binh khí nghiền ép. Ngươi dùng nội bạo quyền đánh ta, vậy ta thì trả ngươi một cái nội bạo quyền, tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.